Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 89, ngoài ý muốn tính. Ca đừng ngủ, rồi, Vũ Hồng, Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại, Sở Mộng trong lòng giật mình, lập tức quay đầu, là nữ nhân tên, lập tức nàng liền nhạy cảm phát hiện, lập tức nàng liền giả bộ như không nghe thấy lộ ra một cái nụ cười. Vân Phi không có việc gì, còn thừa lại vài phút liền đến không điểm. Chúng ta thành công, lập tức Đằng Vân Phi liền nhìn qua, mau mau mang mấy cái tín ngưỡng giả đứng tại đổ xuống bên trên vô pháp động đậy tam giác long trước. Mặt, tựa hồ dự định làm cái gì? 11:57, bọn họ muốn làm gì? Đằng Vân Phi một mặt hoảng sợ, cố hết sức đứng, đã rất mệt mỏi. 4 lần tới trận vì kiềm chế này tam giác long. Rốt cục lợi dụng bạo liệt hỏa diễm các pháp thuật phá hủy này tam giác long móng trước. Nó kêu rên, muốn đứng dậy, trước đó đã dãy giụa qua thật lâu. Chẳng những như thế to lớn hình thể, không có chân trước muốn đứng dậy vô cùng khó khăn. 16 giờ cũng sức cùng lực kiệt, một quả lựu đạn trong tay mau mau. Hắn cười lạnh, bên cạnh 4 cái tín ngưỡng giả vui vẻ ra mặt nhìn. Cho hắn chết, bên trong một cái nói, mau mau đập tam giác long miệng, hắc hắc, trước đó ngươi không phải thật sớm tinh thần, lập tức lão tử liền giết ngươi, trực tiếp mời ngươi ăn lựu đạn, mau mau nói đã đem trong tay nhét vào tam giác long nói chuyện, trong miệng, sắc mặt phẫn nộ nhìn tam giác long, nhanh lên qua ngăn cản những cái kia ra hòa, Đằng Vân Phi lập tức hô, Sở Mộng sau khi đứng dậy trực tiếp chạy qua. Hô, các ngươi nhanh lên tới. Mau mau móc móc lỗ tai hừ lạnh một tiếng. Lúc nào đến phiên nữ nhân tới ra lệnh. Phi, hắn 4 cái tín ngưỡng giả dự định rời đi. Đúng vào lúc này, nguyên bản ngất xỉu tại tam giác long bỗng nhiên sững sờ mở mắt tiếp cận mau mau. Một trận cự đại tiếng hít thở, giống một tiếng, tam giác long chu lên. Mau mau trừng to mắt, dọa đến rút tay lại. Oanh một tiếng. Tam giác long chân sau đạp toàn bộ vọt, to lớn thân hình trong nháy mắt liền hướng nhãn thần sợ hãi 4 cái tín ngưỡng giả đè xuống. Cho bụi nổi lên 4 phía, một vòng nhiệt lưu ở tại mau mau trên mặt, là huyết dịch, giống tam giác long toàn bộ lập, thân thể đã mặt hướng mau mau, to lớn thân thể trực tiếp áp xuống tới, răng rắc ai cũng vô pháp quyết định lão tử tử vong. Trừ, ta chính mình a. Một thanh lên đạn súng lục trong tay mau mau, đè vào thái dương huyệt bên trên, mau mau cuồng tiếu rơi lệ, trong mắt thấu tuyệt vọng, bóp cò súng, phanh súng vang lên, một đôi tuyệt vọng vô cùng, nước mắt phiêu tán rơi rụng mặt, nhấc, trong tay súng đã giữ tại Đằng Vân Phi trong tay, lạch cạch một tiếng, thuốc nhóm lửa, cự đại tam giác long tại Đằng Vân Phi trước mặt trong nháy mắt hóa thành phân tử tiêu tán. Khói bụi loạn vũ, sáng sớm 8 điểm, tất cả mọi người bao phủ tại màu trắng quang mang bên trong. Biến mất tại dị không gian bên trong. Hỗn đản a, không phải, ta không phải, ta không phải cố ý. Vô cùng xin lỗi, một trận tê tâm liệt phế gào thét, mau mau quỳ gối bên trên. Cái trán không ngừng va chạm, trải thúc cùng si ngốc nam nhân vội vàng qua giữ chặt tâm tình kích động mau mau. Vân Phi, Đằng Vân Phi đi, quái vật, một trận tiếng nghẹn ngào, như là làm sai sự tình hài tử. Mau mau nhãn thần khao khát nhìn Đằng Vân Phi, sống sót liền tốt, đi thôi, trở lại an toàn phòng qua. Không có việc gì, tất cả mọi người làm được rất tốt, tốt tốt nghỉ ngơi một đêm đi. Không có việc gì, quá tốt, đã hủy hoại an toàn phòng, một mảnh hỗn độn. Trừ những cái kia còn lơ lửng ở không trung dùng thang lầu kết nối gian phòng. Đó là còn sinh hoạt tín ngưỡng giả gian phòng. Tinh anh giáo sư nhìn chu vi các học sinh. 30 cái học sinh. Trừ Trương Tiểu Lôi cùng Trương Tiểu Kiệt bên ngoài. Không thiếu một cái. Bình yên vô sự. Hồng Trần tại giúp truy kích giả xử lý giả đầu vai chỗ to bằng miệng chén vết thương. Hắn nhếch miệng. Lưu giữ người sống cân nhắc 46. Tổng tích phân 114-14, bình quân phân 248, mà cao hơn cái này bình quân người liên lạc. Hiện tại chỉ có 4 cái LV4, 1 cái LV3, 1 cái LV2. Hồng Trần, Truy Kích Giả, Đêm Tối, Độc Xà, Tinh Anh Giáo Sư cùng Mao Mao. Tinh Anh Giáo Sư nắm giữ 260 tích phân, mà chính mình các học sinh bình quân nắm giữ không đến 100 tích phân. Ngày thứ 3 có người đề nghị qua đều phân phối tích phân, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả nguyện ý tiến vào riêng phần mình trong phòng, tích phân liền tự động đưa ra. Còn có 3 ngày, vô pháp bình quân phân phối tích phân lời nói, coi như chống nổi 3 ngày. Còn có 40 người thấp hơn bình quân phân. Tại hoạt động sau khi kết thúc, hội căn cứ quy tắc sẽ cho thần ma hệ thống mạt sát. Quy tắc tính tàn khốc theo nhân số kịch liệt hạ xuống, hoàn toàn thể thấy ra đến, coi như có thể giết chết cấp S dã thú. Tổng tích phân hội tăng lên, bình quân phân hội cho kéo cao. Một trận tiếng bước chân, tất cả mọi người nhìn qua, Đằng Vân Phi mang còn thừa 9 cái tín ngưỡng giả, cùng Sở Mộng trở về. Làm sao bây giờ? Một lên, Truy Kích Giả lập tức hỏi. Đằng Vân Phi trầm mặc. Này lại Độc Xà đi tới, cầm một bản laptop cùng một cái có huyết thủ ấn giấy trắng, truyền cho Đằng Vân Phi. Sôi sục mà buông thả văn tự, cùng một khắc cuối cùng, viết ra đến đây phong thư vô danh tin. Đằng Vân Phi đi đến cơ hồ hoàn toàn sụp đổ pha lê phòng trung gian, chân cụt tay đứt, một chút địa phương còn chưa khô cạn vết máu, ngược lại ánh nguyệt sáng hơi hơi phiếm hồng. Đằng Vân Phi trên mặt không lộ vẻ gì, hắn lẳng lặng cầm lấy một cây thô cành cây to, xuất ra dao găm sau không ngừng tước. Sau lưng không ít người bốn phía đã có người nôn qua, mỗi người tâm tình đều không tốt. Vân Phi ngươi, Sở Mộng toàn thân một trận da gà vấn đề, trong dạ dày bốc lên. Nàng cố nén sau nhìn Đằng Vân Phi đang đào cái gì, cùng một chỗ hỗ trợ động thủ. Truy Kích Giả hô, có ý nghĩa này. Độc Xà nói thầm một câu, làm huyết người đã trước mang Đêm Tối trở về phòng qua. Thảm liệt như vậy cảnh tượng hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho lũ dã thú trà đạp qua đi pha lê phòng. Vừa mới vào nhà, Lam huyết người liền thấy trong phòng sử dụng đếm ngược, còn có 7 giờ 23 phân. Vừa vặn đến sáng mai 8 điểm quái vật đổi mới thời điểm. Đại thúc ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi sẽ. Trong phòng bếp truyền đến Trương Tiểu Lôi thanh âm. Lam huyết người cười thảm, bởi vì hôm nay bôn ba, Đêm Tối tình huống chuyển biến xấu. 3 ngày này có lẽ sẽ đòi mạng hắn. Thật không biết lúc ấy là từ đâu tới dũng khí, tới tham gia loại này không muốn sống hoạt động. 1 giờ về sau, sở hữu chân cụt tay đứt đều cho vùi sâu vào vũng bùn bên trong. Đằng Vân Phi dùng lực đem một cây mộc thung cắm xuống qua, nhóm lửa một điếu thuốc, hít một hơi, nghỉ ngơi 4 giờ. Sau đó về tới đây, vết máu tại nước nóng cọ rửa xuống, không đoạn lưu nhập xuống nước. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi song thủ đánh ở trên vách tường. Trong gương chính mình, lộ ra tiều tụy phẫn nộ bi thương. Lại một lần nữa thân ở tuyệt cảnh, rất nhiều không cam lòng. Nhiên mà hết thảy này đều là phí công. Những không đó nghe khuyên người đã chết, mà bọn họ sau khi chết mang đi tích phân, cho sinh hoạt tất cả mọi người thực hiện càng thêm nặng nề gánh vác. Nhìn trong ba lô 10-30 phân, là hôm nay giao dịch thời điểm theo cái kia viết xuống mà sống mà chiến nhân thủ đạt được. Dù cho bình quân phân phối, cũng không đủ, 46 người, lại giảm bớt tiếng người bình quân phân hội lần nữa dâng lên. Bất kể như thế nào, chỗ sơ hở này vô pháp bổ khuyết, cần khủng bố. Trước đó sở hữu người đã bạo qua chính mình tích phân. LV4 Hồng Trần 354 phân, L4 Truy Kích Giả 310 phân, LV4 Đêm Tối 372 phân, LV4 Độc Xà 320 phân, LV3 Tinh Anh Giáo Sư 260 phân, LV2 Mao Mao 680 phân, tăng thêm trong tay mình hiện tại nắm giữ 10-30 phân. Còn thừa sở hữu tín ngưỡng giả, tích phân tổng cộng 3.900, từng chuỗi sổ tự tổ hợp tại Đằng Vân Phi trong đầu xẹt qua. Bình quân giá trị cũng là một cái cần khủng bố. coi như giết chết 1000 chỉ 10000 con cấp S dã thú cũng vô pháp bổ khuyết. Cái này lỗ thủng, tổng tích phân hội tăng lên. Tại nhân số bất biến tình huống dưới, vĩnh viễn vô pháp đuổi tới bình quân giá trị. Cấp S dã thú 72 linh phân. Cơ số lớn như thế, đây là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, mà một khi giảm quân số lời nói. Sở Mộng còn tại bên ngoài cửa, đã đem tích phân đặt vào nàng trong ba lô. Dạng này liền sẽ không đưa ra tích phân. Vì cái gì? Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một cái tay đánh tại pha lê bên trên. Nhất thời ở giữa pha lê vỡ ra. Tí tách, hắn nắm tay phải bị rạch rách. Máu tươi lưu ra đến. Hợp lý tính, bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt. Thân thể một chút xíu ngồi ở trong nước. Mặc cho vòi phun dòng nước vẩy tại thân tiến lên một trận khóc sướt mướt thanh âm. Phi tử ngồi tại trong phòng khách, nhìn chính mình trong ba lô 20 phân. Hắn không biết tiếp theo muốn làm sao. Ha ha tiểu bàn a, dạng này liền sợ, hiệu trưởng ngươi còn cười. Ta muốn chết, mau cứu ta đi hiệu trưởng. Lam Quang thu hồi nụ cười. Ta ngược lại thật ra muốn cứu ngươi a. Bên trong dã thú coi như siêu cấp S tại chúng ta LV9 thủ hạ. Chỉ bất quá là bã đậu. Chỉ đáng tiếc cái này hoạt động là cấm đoán LV6 trở lên tín ngưỡng giả tham gia. Phanh một tiếng, phi tử phẫn nộ đá ngã lăn cái bàn. Tiểu bàn không nên gấp. Nếu là đặc biệt hoạt động, tự nhiên có giải quyết phương pháp. Năm ngoái không phải có 5 người sống xuống tới này. Cùng năm nay Halloween, có 3 người sống xuống tới. Các ngươi hiện tại nhân khẩu cơ số lớn như vậy, còn có 46 người. Nếu như chỉ là bởi vì tín ngưỡng giả một điểm tham lam liền xuất hiện tính áp đảo bất lợi. Như vậy hoàn toàn có thể trong nháy mắt kết thúc cái này hoạt động. Mạt sát các ngươi tất cả mọi người. Đúng không? Dần dần phi tử trên mặt vẻ giận dữ biến mất. Đúng a hiệu trưởng. Hiện tại chúng ta căn bản thúc thủ vô sách a. Tiểu bàn các ngươi tham gia là làm gì động? Lập tức phi tử tựa hồ liền hiểu được. Đúng a, lễ Giáng sinh hoạt động. Làm sao lại cùng thánh đản nửa điểm quan hệ đều hay không? Cái này đối tiểu bàn. Ta trước đó cũng đã nói đi. Thần ma lớn nhất thích nói giỡn. Loại này đồ đối sở hữu tín ngưỡng giả như thế tính áp đảo bất lợi. Dù sao tín ngưỡng giả là người. Không phải thần linh cũng không phải thánh giả. Người là tham lam vô tính. Trò chơi nếu như một bắt đầu bởi vì người tham lam trở nên chuyển biến xấu. Đây là tính tất yếu. Loại này tính tất yếu hội dẫn đến hoạt động sớm mất đi ý nghĩa. Đây không phải thần ma muốn nhìn đến. Kịch vui tính cũng không tránh khỏi quá mức bình thản. Tín ngưỡng giả bời vì tham lam chết đi. Mà hảo hài tử mạo hiểm. Cùng chủ đề rõ ràng không tương xứng. Cho nên a, tìm tới đây là nhìn như không có khả năng tồn tại ngoài ý muốn tính. Mới là các ngươi sinh tồn được điều kiện. Phi tử điểm gật đầu. Đứng dậy, đỡ đỡ nhãn kính, vừa khôi phục tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.